Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Tùng Hoa, chứng. Mặc dù có chút thất vọng lão tổ chỉ là nhận lấy vì nhập môn đệ tử mà không phải thân truyền đệ tử, nhưng là Thanh Nguyên vẫn là rất cao hứng, dạng này, nàng liền có thể lưu lại. Hai người cũng nhiều cùng một chỗ thảo luận tu vi thời gian. Cảm ơn ngươi, Thanh Nguyên. Hoàng Kim chăm chú nhìn Thanh Nguyên nói lời cảm tạ. Cái này một tháng đến, từ cứu được nàng, đến về mặt tu luyện chỉ đạo nàng, Thanh Nguyên cho trợ giúp của nàng nàng đều ghi tạc trong lòng. Lần này càng là dẫn tiến cho hắn sư tôn Thiên Ân lão tổ, để nàng tiến Thiên Ân lão tổ môn hạ. Mặc dù không phải thân truyền đệ tử, nhưng là chí ít không phải ký danh đệ tử. Nàng tin tưởng lấy cố gắng của nàng sẽ có được Thiên Ân. Không, sư tôn tán thành. Một tháng qua, Hoàng Kim tại Thanh Nguyên chỉ đạo hạ đã đến màu cam đẳng cấp cấp 5. Nếu như không có cảnh như họa châu ngọc phía trước, Hoàng Kim đem nhập nguyên văn đồng dạng, thiên tư yêu nghiệt, bất quá, nữ chính chính là nữ chính. Dù cho bị cướp cơ duyên, nữ chính quang hoàn cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nàng so nguyên văn tu vi cao hơn, mà tại hệ thống rất nhiều trợ giúp hạ cảnh như họa luận tâm trí cùng chăm chỉ là so ra kém Hoàng Kim. Sư muội, chúng ta đi tàng kinh các nhìn xem. Giúp ngươi tuyển một bộ thích hợp công pháp. Thanh Nguyên đã rất tự nhiên sửa lại khẩu, gọi Hoàng Kim vì sư muội, mà nàng đường đường chính chính sư muội. Cảnh như họa chỉ chưa thấy nàng gặp một lần. Thanh Nguyên đối cảnh như họa không có hảo cảm gì, dù không đến mức phản cảm, nhưng cũng không có thập sao cảm giác thôi. Nhiều lắm thì không liên hệ người xa lạ. Có lẽ là bởi vì bản năng cảm thấy cảnh như họa tại một ít địa phương để hắn cảm giác nguy hiểm đi. Hai người về trước Thanh Nguyên chỗ ở băng vườn. Hoàng Kim được thu vào Thiên Ân môn hạ lượt có trụ sở của mình, nhưng là nhập môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử trụ sở còn là không giống nhau. Thừa Vân Phong vẫn luôn là Thanh Nguyên tại quản lý, liền làm chủ đem cách băng vườn không xa Thanh Tâm Các cho Hoàng Kim vào ở. Nguyên bản cái này nên cho cảnh như họa chuẩn bị trụ sở, nhưng là do ở cảnh như họa một mực tại Lăng Vân Phong ở, cho nên chỗ này ngược lại là không xuống dưới, vừa vặn tiện nghi Hoàng Kim. Đương nhiên Hoàng Kim là không biết nàng ở chính là nàng đại sư tỷ kiêm ngũ muội muội trụ sở. Cảnh như họa còn không biết mình ổ bị chiếm. Nàng chính bất đắc dĩ nhìn xem ngồi chồm hổm ở trên giường êm kia con sóc, mấy ngày nay vội vàng thí luyện, trả nợ cảnh như họa đem nàng con kia pet quên sau ót. Không phải sao, con hàng này không làm, giày vò cái không được. Chủ nhân, ngươi cũng không dẫn người nhà chơi. Thật xấu nha. Sóc con trước mặt hai con nhỏ trên vuốt hạ huy động, tròn căng con mắt ủy khuất nhìn xem ngồi tại mềm trên ghế cảnh như họa. Lên án lấy cảnh như họa nhận tâm ân y. Sóc con, nơi này có chút bánh ngọt. Cảnh như họa bưng lên trên bàn một bàn bánh quế, mình trước ăn một khối. Muốn là nhân loại như thế chỉ về phía nàng, cảnh như họa tuyệt đối để hắn không nhìn thấy đêm nay mặt trăng. Thế nhưng là nàng có thể cùng một con sóc so đo sao? Cảnh như họa liễm hạ có chút nhếch lên khóe miệng, tuyệt không thừa nhận. Nàng nhìn thấy sóc con đáng thương phát điên dạng còn rất vui vẻ. Dù sao lão thái thái là sẽ không khi dễ động vật. Chủ nhân tương đương chính là liền không thể cho ta lấy cái danh tự sao? Sóc con nũng nịu mềm mềm hoán câu, liền gọi Tùng Hoa đi. Cảnh như họa ngừng tạm, đem đằng sau cái kia trứng nuốt đi vào. Không biết vì cái gì, nhất niệm đến Tùng, liền nghĩ đến tại Phong Nguyệt Quốc dân gian ăn uống trứng muối, cảnh như họ còn không biết có cái gọi Tùng Hoa Giang đây này. Tùng Hoa, ta có danh tự, cảm ơn chủ nhân, chính thức được mệnh danh là trứng muối. A, không, Tùng Hoa sóc con hết sức vui mừng, giống tựa như con khỉ trên nhảy dưới tránh, một chút leo đến xuyên trên đỉnh, một chút nhảy đến bình hoa lớn bên trên, cuối cùng vững vàng rơi trên bàn. Hết chương.